Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 457, C457, trận chiến thiên tài cấp tân tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thân thể mỗi một người đều có dị năng. Dị năng càng mạnh thì càng khó thức tỉnh. Trước đây Dương Thiên cũng từng thử qua nhụy hát không a màu tím trên trái đất. Nhưng thân thể hắn lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Muốn bản thân thức tỉnh dị năng, cần dưới một trạng thái đặc biệt, có thể là nguy cơ sống còn, cũng có thể là dưới trạng thái hưng phấn, tuyệt vọng, dưới điều kiện cực đoan như vậy càng có thể thúc giục thay đổi lớn của thân thể. Sau đó thức tỉnh dị năng. Thế nhưng, Dương Thiên chỉ mong chờ dị năng thực sự của mình, chứ không cần phải thức tỉnh. Bây giờ hắn chỉ cần cảm ngộ pháp tắc hệ hòa, hệ thủy phải mất rất nhiều thời gian. Còn có nâng cao tu luyện luyện hồn cảnh, sức mạnh thân thể, thân pháp, Dương Thiên còn có thể tiến bộ không ngừng. Bây giờ hắn đều cảm thấy không đủ thời gian. Hắn thấy tùy duyên thì tốt, dị năng của hắn đến lúc thức tỉnh thì sẽ tự thức tỉnh. Hắn không miễn cưỡng, sau đó Dương Thiên lại sa vào trong huấn luyện của võ trường. Mà sau khi hắn đi vào võ trường một giờ, trên bầu trời hệ ngân hà khổng lồ, đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng to lớn, che lấp toàn bộ bầu trời. Hơn nữa mọi người trong hệ ngân hà đều có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, 1000 thần quốc thuộc các đại tinh hệ của lãnh thổ con người cũng xuất hiện ánh sáng như vậy. Không chỉ là thế giới thực, mà thế giới ảo cũng đồng thời xuất hiện trận chiến thiên tài cấp tân tinh của con người trong vũ trụ. Công ty lỗ sâu ảo, cùng với tất cả thần quốc con người liên hợp tổ chức. 1000 người trên đầu danh sách có thể đi vào công ty lỗ sâu ảo chúng tôi, trở thành thành viên tinh anh. Thông tin cụ thể xin mời đăng nhập trang web chính thức của công ty lỗ sâu ảo để tìm hiểu. Trời ơi! Trận chiến thiên tài bắt đầu rồi, 1000 thần quốc con người. Chỉ riêng cường giả cấp tân tinh thuộc đế quốc văn minh cấp thấp nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ chỉ chọn ra 1000 thiên tài trong 1000 thần quốc. Trung bình một thần quốc mới có một người. Đây là xác suất vô cùng nhỏ. Ta nhất định phải tham gia cuộc thi này. Trăm triệu thiên tài vũ trụ. Ngẫm lại trong lòng thấy vô cùng hưng phấn. Ta phải lên trang web chính thức của công ty lỗ sâu ảo để đăng ký. Cùng với sự xuất hiện của tin tức, toàn vũ trụ bỗng nhiên hỗn loạn. Đó là công ty lỗ sâu ảo. Thế lực khổng lồ của toàn bộ con người. Cho dù là quốc chủ thần quốc cũng phải nhìn sắc mặt của công ty lỗ sâu ảo này. Quốc chủ thần quốc chính là người lĩnh ngộ pháp tắc hoàn chỉnh. Có thể thấy rõ sự cây ết ủng bố của công ty lỗ sâu ảo. Lúc này Dương Thiên vẫn còn chìm đắm trong huấn luyện. Vài giờ sau, Dương Thiên liền thoát khỏi trường huấn luyện. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về bầu trời khổng lồ thế giới ảo. Ở xa xa, màn hình khổng lồ hiện ra, trận chiến thiên tài cấp tân tinh, do công ty lỗ sâu ảo tổ chức, nhận vào 1000 thiên tài. Trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên hiện lên ánh sáng mãnh liệt. Công ty lỗ sâu vũ trụ, trong ký ức của Huyền Hư đạo nhân chính là một quái vật khổng lồ. Dường như là sự tồn tại cường đại nhất của toàn bộ thế lực con người. Thiên tài được thế lực này tuyển chọn chắc chắn là thiên tài thật sự. Tham gia hay không tham gia, Dương Thiên chỉ do dự một giây, liền nhanh chóng đưa ra quyết định, trong mắt của hắn đầy vẻ kiên định, hắc chắc chắn tham gia trận chiến thiên tài cấp tân tinh. Đây không phải là trận chiến thiên tài cấp tân tinh hệ ngân hà do Tử Bá Càn tổ chức. Hệ ngân hà chỉ là một đế quốc văn minh cấp thấp hoang vu nhất của vũ trụ. Vô cùng yếu ớt, mà công ty lỗ sâu ảo lại hướng về toàn bộ 1000 thần quốc con người. Chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng bất công. Dương Thiên liền bấm đồng hồ trên tay. Sau đó tiến vào trang web chính thức của công ty lỗ sâu ảo. Trận chiến thiên tài cấp tân tinh. Do công ty lỗ sâu ảo chúng tôi hợp tác với tất cả thần quốc con người cùng nhau tổ chức. Cuộc tuyển chọn lần này gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chọn ra 1000 thiên tài từ các đế quốc văn minh cấp thấp. Giai đoạn thứ hai chọn ra 1000 thiên tài từ các đế quốc văn minh trung cấp. Giai đoạn thứ ba chọn ra 1000 thiên tài từ các đế quốc văn minh cao cấp. Giai đoạn thứ tư chọn ra 1.000 người từ các thần quốc con người. Giai đoạn cuối cùng chọn ra 1.000 thiên tài cuối cùng từ 1.000.000 thiên tài của 1.000 thần quốc con người. Đi vào công ty lỗ sầu ảo chúng tôi. Trở thành thành viên tinh anh. Mỗi một giai đoạn dành thời gian 1 tháng. Giữa mỗi 2 giai đoạn nghỉ 10 ngày, chỉ cần đạt đến cấp tân tinh. Bất kể là bậc 1 hay là bậc 9, công ty lỗ sâu chúng tôi sẽ trao cho mọi người thực lực như nhau. Toàn bộ ở cấp tân tinh đỉnh phong. Toàn bộ khôi giáp, binh khí đều do bản thân lựa chọn. Chỉ cần có tự tin, liền có thể tham gia trận đấu thiên tài của chúng tôi. Trên trang web chính thức của công ty lỗ sâu vũ trụ, toàn bộ tin tức đều đang giới thiệu trận chiến thiên tài cấp tân tinh này. Dương Thiên ngoảnh tai lắng nghe một chút. Mọi người ở bên cạnh cũng đang thảo luận chuyện trận chiến thiên tài cấp tân tinh này. Dương Thiên tìm cột đăng ký trên trang web chính thức của công ty lỗ sâu ảo. Sau đó trực tiếp ấn vào đó. Bỗng nhiên trên trang web chính thức bật ra một màn hình. Dương Thiên, công dân đế quốc Ngân Hà. Có muốn tham gia trận chiến thiên tài của công ty lỗ sâu ảo chúng tôi không? Màn hình viết như thế này. Lập tức biết được thông tin của Dương Thiên. Xác nhận, Dương Thiên không hề do dự. Liền ấn xác nhận, sau đó Dương Thiên liền được nhắc đã đăng ký thành công. Bạn là người đăng ký thứ 131.738.173.171 của trận chiến thiên tài do công ty lỗ sâu ảo chúng tôi tổ chức. Chúc bạn thành công trong trận chiến thiên tài. Khuôn mặt Dương Thiện hiện vẻ kinh ngạc. Nhìn về số thứ tự. Đó là hơn 130 tỷ người. Đây mới chỉ trong 1 giờ mà thôi. Cách chương.